Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi tới lá thư 181 của chú Ba Phụng Hiệp. Huy tin chắc là câu chuyện này sẽ đưa quý bà con trở về một cái thời xa xưa nào đó, đầy những kỷ niệm. Chú Ba nói chú bám trụ với cái nghề đánh bắt cá tôm để mà kiếm sống từ đó tới giờ. Nói nghề đánh bắt cá tôm là như vậy nè, là tại vì tùy theo mùa mà chú đánh bắt tôm cá theo nhiều cách khác nhau. Khi thì chú cắm câu, khi thì đặt gió, lúc thì đặt lưới, đặt nò, đặt lú, đủ thứ hết. Thì cái đặc thù của cái nghề này á, là mình phải đánh bắt vào ban đêm nó nhiều hơn. Thì chú Ba rất là gan dạ, chú không có sợ ma. Nhưng mà chú nói là đi đêm lắm thì cũng có lúc gặp ma thôi. Thì chú năm nay đã 50 rồi. Chú làm cái nghề này từ năm 15 tuổi. Nghĩa là tuổi nghề của chú đã 35 năm rồi. 15 tuổi, chú theo tía đi học nghề đánh bắt. Những cái lần đầu tiên đi với tía là chú đã gặp ma rồi. Và chú nói tía chỉ chú vừa làm cái nghề là một phần, vừa chỉ chú những cái để mà tránh được nhiều thứ của phần âm trên cái đường đi kiếm sống mưu sinh là một phần nữa. Thì sau này tía không còn nữa thì chú đi mình ơn, chú vẫn gặp. Rồi cái câu chuyện trong lá thư ngày hôm nay là những cái lần gặp mà đáng nhớ nhất của chú. Nhưng mà đa phần là từ cái thời xa xưa, hồi cái thời mà chú đi cùng tía. Cái lần đầu tiên đi theo tía cắm câu là tía dẫn chú đi vô một cái chỗ mà ta nói nó âm u dữ trời lắm. Từ con kênh lớn nè, rồi phải len dưới một cái tán cây, chui qua bên kia mới có một con mương nhỏ đi thẳng vô bên trong. Xung quanh là ngập nước hết, mà rau chọi nè, bồng bông nè, nó quấn bít bùm luôn theo những cái cây tràm á. Còn bên dưới là đám năng, xa xa là cái gò đất. Thì lúc đó chú Ba mới nhớ lại là những cái lần mà mấy chú bác ngồi nhậu á, kể chuyện cắm câu đánh bắt được, thì tía hay nói là hay kể là cái chỗ này có nhiều ma lắm. Có một cái chỗ rất nhiều ma, tía kể vậy đó. Mà hình như là cái chỗ mà hai tía con đang đi vô nó rất giống như cái lời mà thi kể cho mọi người. Nhớ tới cái tự nhiên chú nổi da gà, tại nếu suy nghĩ của chú là đúng thì cái chỗ này là nhiều ma. Tía từng bị rượt nhiều lần rồi. Thì để cho chắc cú hơn, chú cũng đem chú hỏi tía. Tía cười, tía nói là nó tỉnh bơ hả? Nói thì nó chứ đâu. Lúc đó là chú Ba 15 tuổi. Cái tuổi mà lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà vẫn còn cái tính nhát gan của con trẻ con. Chú la làng lên, chú nói trời đất ơi, tía biết có ma mà tía dẫn con vô đây làm chi? Con sợ ma muốn chết rồi. Thôi mình đi ra đi tía ơi. Thì cái lúc này tía mới nói thiệt. Tía nói là cái chỗ này á, nó là cái chỗ nhiều cá nhất trong cái khu vực mình sống rồi. Cá trong này nó nhiều mà nó bự nữa. Lần nào vô đây tía cũng trúng mánh hết á. Cho nên tía mới vịa ra cái chuyện vậy, kể lại cho người ta sợ, người ta không dám vô đây cắm câu. Như vậy thì mới có còn chỗ cho hai tía con mình vô cắm chứ. Thì lúc đó tía vừa nói vừa cười, mà không biết là chú cũng không biết là có thiệt vậy không nữa. Nhưng mà chú hiểu ra, chú nói này là cái chiêu trò của tía. Chú cũng hết sợ, còn ráng nhớ cái chiêu này để mai mốt mình xài theo. Mà công nhận trong đó là cá nhiều thiệt. Ta nói chú thì chống xuồng để cho tía cắm, mà cá nó táp bụp bụp hoài luôn. Mới nghe cái tiếng táp là biết cá bự rồi. Nghe thôi là đã mê rồi đó. Có khi mới cắm cái cần câu chỗ đó, chống xuồng chưa đi được bao xa nữa là nghe hình như nó dính này. Chú nói gì mê luôn. Rồi cắm xong 150 cần, thì trời tối thui rồi. Tại vì trong đó nó âm u hơn ở ngoài, cho nên nó tối nhanh hơn bình thường. Hai tí con mới neo xuồng lại dưới một cái tán cây lớn, rồi tranh thủ dở cơm ra ăn, để một lát nữa đi thăm câu. Ăn cơm xong một chút thì tía than đau bụng, tía nói thôi chú ngồi đó đi, tía đi lại đằng kia giải quyết một chút. Rồi cái lúc mà tía đi thì là trời tối hẳn rồi. Nhưng mà vẫn còn thấy đường mờ mờ được, tía không cần đem theo đường đèn, vẫn thấy đường đi. Với lại tía cũng quen rồi. Nhưng mà chú nói tía đi lâu lắm nha. Ở đằng này chú ba thấy không hết muốn thấy đường luôn rồi. Chú mới đốt đèn lên. Hai cây đèn mang xong, cây trước mũi, cây ở sau lái. Ngồi đó một lát mà sao mà chú thấy lo. Sao tía mình ông đi lâu dữ vậy cả. Nếu mà tính theo thời gian thì chắc cũng phải hơn nửa tiếng rồi. À, cái tự nhiên chú nghe một cái tiếng hú rất là lớn. Nghe mà nổi da gà quát lên liền. Giữa cái đồng không mông quạnh như vậy mà tự nhiên có một cái tiếng hú. Mà cái tiếng này nó không có giống với một cái con gì hết. À, không phải tiếng chim, mà nó giống tiếng người hơn. À, chú rùng mình một cái, nhìn ra giữa cái đám năng thì chú thấy làm như là có một người đang lội nước bị bõm lại đây, lú nửa cái thân trên lên thôi. Chú nói cái đám năng đó, nước nó không có sâu lắm, chừng một thước đổ lại. Nếu mà người lớn mình lội dưới đó thì còn thấy được nửa cái thân người trên. Thì cái thân người đó nó cứ lội theo cái hướng mà hồi nãy tía đi, nó lội ngược lại đằng này. Lâu lâu còn đứng lại làm cái động tác như là gỡ cá vậy nè. Thì tại vì ở trong màn đêm, ánh sáng từ cây đèn mang xong đằng này nó hắt lại, nhưng mà cũng không có đủ để cho chú thấy rõ được chi tiết. Thấy mờ mờ rồi đoán vậy thôi. À, chú nghĩ chắc là tía mình thấy dính cá, ham quá không có kịp lại xuồng mà lội xuống gỡ luôn. Tại vì cái bóng nó đi lại hướng đằng này mà. Thì ở đó chỉ có hai tía con, không phải tía thì ai vô đây nữa. Nhưng mà cái người đó càng tiến lại gần chỗ chú á, thì chú càng nhìn rõ hơn. Và chú cũng càng hoang mang hơn, khi cái người này càng ngày càng không thấy giống tía mình. À, từ hồi nãy tới giờ là chú thấy có cái gì đó nó sai sai rồi. Cái người đó đi tới chỗ nào mà có cái cần câu cắm có cá đó là dừng lại gỡ. Tính ra nãy giờ hơn chục con rồi. Mà hồi nãy tía đâu có đem theo cái giỏ đựng cá đâu. Tí dụ như mà tía lấy cái cây tía xỏ sâu á, thì cái sâu cá đó đâu rồi? Nghĩ tới đó là chú sợ rồi đó. Nói không lẽ mình gặp ma sao? Thì cái lúc này chú cũng chỉ biết tự thủ thôi, chứ đầu óc rối loạn rồi, không biết xử lý làm sao. Chỉ mong tía mau mau quay lại xuồng thôi. Thì cái người đó càng lại gần thì chú càng sợ. Tại vì chú phát hiện ra là cái người đó không phải lội nước, mà chính xác là ông lướt ở trên đám năng. Nếu như người thường mình lội với đám năng thì hai cái giò phải bước đi, thì nó tạo ra cái tiếng bì bõm của sóng nước phải không? Nhưng mà cái người đó lướt rất là êm, hoàn toàn không có sóng, không có tiếng động gì hết. Nhìn kỹ lại thì ổng chỉ có nửa cái thân trên thôi. Cái lúc mà ổng đi ngang xuồng là ổng cách chỗ chú chừng 6 thước thôi, là chú thấy rất là rõ. Ổng gỡ con cá ra, ổng bỏ vô miệng, ổng cắn sống luôn. Còn cái đầu thì ổng giục bỏ. Ổng quay mặt nhìn vô chỗ chú, thì chú chỉ thiếu điều muốn chết chất. Miệng mồm ổng toàn là máu với dãy cá dính ở trên mặt. Ổng nhe hai cái hàm răng ra mà ta nói cây nào cây nấy nó nhọn như cái gai tre vậy. Là lúc đó là chú hết biết làm gì, chỉ biết chắp tay nhắm mắt miệng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Niệm tới cái lúc có người vỗ dài một cái, chú mới giật mình mở mắt ra được. Thì thấy đó là tía. Chú mới vừa thở gấp vừa hỏi chứ sao tía đi đâu mà lâu vậy. Tía nói tại đau bụng quá ngồi hơi lâu. Tía hỏi chú làm gì mà niệm Phật vậy. thì chú mới kể lại cái chuyện vậy đó. Tí nghe mà tí cười không à. Nói chú chứ ba cái vụ ma cỏ này đem kể hù người ngoài thôi chứ người nhà mày cũng kể nữa. Ý là tí không tin á. Chú mới tức mình dữ lắm. Nhưng mà tí nói tí cắm câu ở đây hoài, nó thấy gì đâu. Không lẽ chú mới đi đường đầu tiên mà thấy liền vậy? Hoặc là có thể do chú nghe kể chuyện nhiều ma ở đây quá, đâm ra tự tưởng tượng thôi. Mặc dù tía có nói cái gì thì chú vẫn khẳng định là mình gặp ma thiệt. Chú đòi đi về. Tía nói thôi mày nhát quá, ngồi đây thêm chút đi. Chút nữa đợi cá nó dính nhiều rồi đi cuốn câu rồi về luôn. Thì vậy là khác với kế hoạch ban đầu, hai tía con tính là đi thăm rồi thay mồi, rồi tính ở đó tới sáng mới về. Thì lát sau đi cuốn câu thì ngay cái đoạn mà chú thấy cái người kia đó. Thì những cái đoạn đó là đầu cá nó nổi lình phình. Phải nói thêm là ở đó năng nhiều mà nước ngập, chỉ có lú một chút cái đọt năng lên trên thôi, cho nên là cái đầu cá nó nổi trên mặt nước nhưng mà nó không có trôi đi được xa, là tại vì nó dướng mấy cái đọt năng. Thì máu cá nó còn dương dãi trên mặt nước. Có những cái cần câu còn dính nguyên cái đầu cá chứ không có thân. Tí biết chú sợ, tí mới nói mấy cái đó hồi nãy con cá nhỏ nó dính trước, xong rồi cái con cá bự nó táp, cho nên vậy thôi chứ không gì đâu. Thì lúc này là chú cũng biết là tí chỉ trấn an thôi, chứ tuổi chú lúc đó biết phân biệt mà. Nhìn cái đầu cá thì ước chừng cũng cả ký lô, có con thì ngoài nửa ký. Thì cái con cá mà táp được cái con cá bự như vậy thì nó bự cỡ nào nữa. Nhưng mà nghe tía trấn an vậy thì chú cũng không có cãi làm gì. Đợi về nhà đi rồi chú hỏi lại sao. Thì bữa sau về tới nhà rồi thì tía mới nói thiệt. Là tía đi lâu là tại vì tía cũng nhìn thấy cái người đàn ông đó. Tía đang ngồi trong lùm cây thì thấy ổng lội đi thăm câu của mình. Thì ban đầu tưởng là người ta đang tính la ổng rồi, thì mới nhận ra cái điều bất thường là thấy ổng chỉ có nửa cái thân trên thôi. Biết là nhìn thấy ma rồi. Tía cũng thấy ổng gỡ cá rồi ăn bỏ đầu vậy đó, nhưng mà không có dám nhúc nhích. Thì một lát sau tía mới theo rình, thì thấy y như rằng là cái chỗ nào mà dính cá bự là ổng gỡ măng, cá nhỏ thì ổng không gỡ, có con ổng không thèm gỡ luôn, để chừa nguyên cái đầu cá còn dính ở trong cái lưỡi câu toàn ten vậy đó. Là ổng táp á nữa cái thân, xong mà ổng chừa cái đầu cá nữa. Ổng lướt ở dưới nước, tía thì trên bờ đi từ từ theo ổng. Tới cái lúc mà ổng đi ngang qua chỗ chú ba đậu xuồng thì tía không có theo dõi nữa. Nhìn thấy chú ba niệm Phật nên là để cho chú niệm một hồi rồi mới vỗ vai kêu chú mở mắt ra. Chú hỏi chứ sao tía nói là chỗ đó không có ma mà bây giờ tía con mình lại gặp ma. Tía mới cười nói chứ tại mày hên thôi. Đó giờ tao có gặp đâu, có mày đi cái là mày hên nè. Tụi mày mốt đi thêm vài lần nữa mày cũng quen, mày hết sợ, giờ biết đâu còn ghiền nữa đó. Tía nói vậy. Tía nói thì nói chơi vậy thôi, nhưng mà sau này khi mà đi nhiều lần, chú ba mới biết là cái chỗ đó nhiều ma thiệt. Những cái điều tía kể là thiệt chứ không phải là bịa đó. Thì sau cái lần đó chú vẫn đi với tía, nhưng mà không có gặp nữa. Khoảng nửa tháng sau đó, thì cái lần này là đi văn câu chứ không phải là đi cắm câu. Thì cắm câu nó khác văn câu lắm. Cắm câu là mình cắm vô cái bờ đất, bờ kinh, rồi chờ cá nó táp mồi phải không? Còn văn câu là một cái sợi dây dài kéo trên mặt nước, rồi dưới thòng những cái sợi nhợ câu xuống, cột mồi vô, thả xuống dưới. Cắm câu thì mình cắm theo bờ, còn văn câu là chủ yếu ngay trên mặt sông, mặt kinh luôn. Hai tí con lựa một cái đoạn kinh cũng vắng dữ lắm mới để thả câu. Những cái đoạn kinh như vậy thì cá nó mới nhiều. Cũng như mỗi khi móc mồi thả câu xong thì hai tí con neo xuồng lại ăn cơm. Bữa đó cũng hơi trễ rồi, cho nên cái lúc ăn cơm là tối lắm rồi, phải đốt đèn mới thấy đường ăn. Thì cái lúc đang ăn cơm như vậy, có một cái người đàn bà chèo xuồng đi tới. Ở trước mũi xuồng là một cái thằng nhỏ chừng 4-5 tuổi gì đó. Chú nói lúc đó là trời tối rồi, nếu như mình bơi hay chèo gì đó thì cũng phải có cây đèn mới thấy đường, dù là quen đường cỡ nào cũng vậy. Chứ đêm hôm mà tối hù tối mịt vậy, không có đèn sao mà thấy đường bơi. Nhưng mà trên xuồng hai mẹ con không có một cây đèn nào hết trơn á, mà họ bơi phăng phăng đi theo hướng của chú ba mà tới. Chú cũng không có nghe tiếng khua chèo luôn. Bà cặp xuồng vô tới lúc bà cất tiếng hỏi, chú mới giật mình quay qua mới thấy bà. Thì bà hỏi thăm đường, hỏi tía cái đường đi ra đâu đó, thì lâu lắm rồi chú cũng quên. Cái người này chắc tầm 30, đội một cái nón lá, mặc bộ đồ bà ba đen, nhìn cũng cũ kỹ rồi. Mà lạ là cái thằng nhỏ nó mặc quần cục áo cục tay, mà nó cứ ngồi nó nhìn thẳng về phía trước, nó không hề quay lại dù lấy một lần luôn. Tía nghe hỏi thì chỉ đường, theo hướng đó vậy vậy vậy đó, tới đâu quẹo qua đâu vậy vậy. Nói chung là tía chỉ rất là kỹ, bà mới nói cảm ơn. Hai mẹ con tôi đi về ngoại chơi bị lạc đường, bây giờ cũng đói quá, hết sức chèo rồi. Anh còn dư cơm không, cho xin chén cơm đỡ đói. Thì bữa đó hên sao mà tía đem theo nhiều cơm hơn mọi khi nha, đồ ăn cũng nhiều hơn luôn. Tía mới hỏi chú ba ăn no chưa. Chú nói no rồi. Tía nói thôi tía cũng no rồi, còn 3 chén cơm với đồ ăn nè, tôi cho hai mẹ con cô hết luôn, ăn ngay cho đỡ đói. Vậy thì hồi chiều á, tía có chặt một cái tàu lá chuối để đậy cái nồi cơm. Tía nói là bình thường mà đậy nồi bằng nắp á, thì tới cái lúc ăn nó hơi hôi, đậy bằng lá chuối thì nó ra hơi được, nó không có bị hôi. Chú ba thấy vậy mới nghe, chứ cũng không biết. Rồi tới lúc mà tía bới cơm vô gói vô lá chuối rồi, gói đồ ăn vô lá chuối luôn, mới đi qua bên xuồng của hai mẹ con đó. Mà chú thấy cái hành động này nó lạ. Lạ là sao? Là từ đầu tới cuối cái thằng nhỏ nó chỉ ngồi nó nhìn ở đằng trước mũi thôi, nó tuyệt đối nó không có quay đầu nhìn qua hay nhìn lại gì hết. Còn người đàn bà thì tuy là bà hỏi xin cơm nha, nhưng mà bà cũng không có rời khỏi cái chỗ chèo của bà luôn. Bà cứ đứng đó hỏi xin, tía bới cơm gối lá chuối rồi bỏ qua bên xuồng của bà. Bà cảm ơn, bà chèo đi. Cái lúc này thì chú thấy hơi bực, đáng lẽ ra phải tới nhận cho lịch sự chứ, có đâu đứng đó nhìn vậy. Nhưng mà cô không nói gì. Trước khi chèo đi, bà còn hỏi chứ hai tí con đi giăng câu hả, có cá bán tôi ít chứ. Tí nói ừ, để có tôi cho chứ bán chắc gì. Thì bà mới nói cảm ơn nghiêng, rồi cái bà chèo xuồng đi tuốt luôn. Thì bà đi rồi chú ba mới nói ủa, bà đi mất tiêu vậy, bà kêu bán cá gì tía. Vậy mà tía cũng hứa cho bà, rồi sao cho. Tía nói chứ người ta nói chơi thôi, mình cũng nói chơi lại vậy mà, có mất mát gì đâu. Thì lúc đó chú ba cũng quên luôn cái vụ mà tại sao chèo xuồng ban đêm mà không có đèn ha. Rồi cũng thôi, hai tía con cùng giăng câu cho tới sáng, không có điều lạ gì xảy ra hết. Thì cái lúc đi về ngang qua ngã ba có cái cây mắm bự lắm, tía mới tấp vô, tía lựa vài con cá bự bự, tía thải lên bờ rồi mới bơi đi tiếp. Chú ba hỏi thì tía nói ôi cúng thổ địa vậy thôi, không có gì. Cho tới sau này chú mới nghe tía kể rõ lại cái chuyện đó. Tía nói là cái đoạn kinh đó mà cỡ 10 năm trước á, là có hai mẹ con kia chết chìm. Hai mẹ con đi về nhà ngoại chơi, tới cái đoạn đó thì không hiểu sao chết chìm hết cả hai. Tới khi người ta đi kiếm á, thì chỉ thấy cái xuồng thôi à, còn xác của hai mẹ con thì nổi ngay gốc cây mắm, cái chỗ cái ngã ba mà tía thảy mấy con cá lên. Người ta kiếm gặp xác của hai mẹ con trong cái tình trạng là đang ôm nhau, người mẹ ôm đứa con. Người nhà nói là người mẹ không có biết bơi, có thể do sự cố gì đó mà đứa nhỏ nó rớt xuống nước, rồi người mẹ lao xuống cứu nên chết luôn cả hai. Một cái tai nạn rất là thương tâm. Cái đoạn kinh đó nó cũng vắng, ít người qua lại, nên có thể lúc đó là không có ai nhìn thấy để mà kịp thời cứu họ. Sau này thì nhiều người đi ngang chỗ đó bị nhát lắm, trong đó có cả tía nữa. Mấy người giăng câu kia cũng bị. Thì cái lần nhớ đời nhất là lần đó tía đi mình ơn. Đang ăn cơm thì mẹ con cũng bơi xuồng tới hỏi đường rồi xin cơm. Lúc đó tía hết cơm rồi, cho nên tía nói không có. Thì bà mới hỏi xin cá. Tía nói là mới giăng cũng chưa có luôn, phải cô đợi được thêm chút đi, tôi thăm miễn có tôi cho. Bà mới làm mặt quạo đeo à. Bà nói không cho thôi, bà chèo đi. Thì tía nói trong bụng chứ người gì đâu vô duyên, xin người ta không có, người ta không cho được cái quạo. Mà cái đêm đó hai mẹ con bà quậy tía tanh bành luôn. Ta nói bình thường giăng câu á, nó dính dữ lắm. Bữa đó cũng vậy, nó trúng nhiều hơn mọi khi. Nguyên một cái dàn câu lưỡi nào cũng dính, cá bự bự không à, thấy ham quá trời ham. Thì trên xuồng thì tía có làm một cái sạp, gỡ cá ra quăng vô đó rộng. Tía thăm một hơi mà dính chắc cũng phải 100 con. Độ là muốn đậy sạp rồi đó. Tía nói trong bụng chứ kiểu này cuốn về luôn chứ, chứ một hơi nó dính nhiều quá khẩm xuồng. Không khẩm thì cá nó nhiều quá, nó chật, nó cũng ngợp chết, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà tía lại thấy sai sai, là tại vì nãy giờ cá thì cỡ đó đó, mà sao cảm thấy cái xuồng nó cứ nhẹ ơn à. Cũng không có nghe cá nó giải, nó phóng gì. Bình thường bỏ vô một cái là mấy con cá bự nó quậy, nó phóng rầm rầm luôn. Hôm nay em ru à. Nhìn lại thì thấy cái xuồng nó đâu có khác gì cái lúc chưa thăm câu đâu. Tía mới dở cái sạp ra coi, thì trong sạp trống trơn, không có con cá nào hết. Ban đầu còn tưởng là cái xuồng nó bị lủng lỗ cho nên cá nó ra, nhưng mà cũng không đúng. Nếu mà xuồng lủng thì nó chìm xuồng mấy kiếp rồi chứ ở đâu mà còn. Cái sạp thì không có chỗ nào hở để mà nó nhảy ra ngoài hết trơn. Rồi, vốn là người có kinh nghiệm, tía mới khấn. Khấn chứ tôi con nghèo khổ mới làm nghề này. Ông bà cô bác ở đây thương giùm, đừng chọc ghẹo con tội nghiệp. Bình thường có chọc ghẹo thì ba tía cũng hay khấn vậy. Tới cái lần thăm câu thứ hai thì tía bơi xuồng tới đâu là y như rằng bị chọi đất tới đó. Chọi rào rào từ phía bờ kinh chọi xuống, rớt lủm bủm xuống nước luôn. Tía tưởng ai chơi xỏ cho nên mới chửi. Nói chứ tôi đi làm ăn chứ có trộm cướp gì của ai đâu mà làm gì kỳ cục vậy. Có gì bước ra đây nói chuyện nè, chứ chơi gì mà chơi chọi đất. Ninh Thịnh không có tiếng trả lời nữa, mà đất thì cứ chọi. Tía hồ nghi không phải người rồi, nên khấn vái một lần nữa. Vái ông bà đừng có chọc phá vậy đó. Thì tía khấn xong thì nghe cái tiếng người đàn bà kia cười lên lanh lảnh luôn. Tía không có sợ ma, nhưng mà khi nghe cười vậy cũng nổi óc cục. Bà cười xong thì bà không chọi đất nữa, tía mới bắt đầu thăm câu được. Ngay cái sợi đầu tiên là tía thấy được cá nó lôi lôi miết rồi, tưởng đâu cá bự. Ai dè dở lên là nguyên cục mồi còn y tinh, tưởng nhìn lộn không á. Dở cái sợi kế bên lên cũng không có. Tía nói trong bụng chứ không lẽ bị chọc nữa sao ta, ma quỷ gì mà nhây dữ vậy. Cho tới cái sợi nhợ thứ năm thứ sáu thì cái sợi nào trước khi lên cũng có thấy cá nó lôi hết trơn á, nhưng mà khi lên thì không thấy gì. Tía mới nói thôi gặp rồi, cuốn đồ về thôi chứ cái đêm nay xác định là không mần ăn gì rồi. Tía bắt đầu đi cuốn câu lên xuồng rồi bơi về. Trên đường về thì tự nhiên có cái tiếng giãy đạp mạnh lắm. Nhìn qua thì thấy thằng nhỏ chừng 4-5 tuổi, nó đuối nước. Nó cứ cà hấp ở dưới, trồi lên lặn xuống, miệng thì làm như muốn kêu cứu mà không kêu nổi. Tía tính nhảy xuống cứu rồi, mới chợt nhớ ra là cái đường này đêm hôm mà ở đây vắng que, làm gì có thằng nhỏ ở đây được. Rồi cái thằng này nhìn sao giống cái thằng ngồi trên xuồng hồi chiều vậy? Không lẽ mẹ con ma đó hay sao? Chắc tại xin cơm mình không cho bây giờ phá. Tới bây giờ là ổng tức lắm rồi, ổng mới đứng lên ổng chửi: cái đồ mất dạy, tao không còn hột cơm nào làm sao tao cho tụi mày được? Thứ gì mà ngang ngược vậy? Xin người ta không có, không cho được thì rồi cái đi phá người ta. Coi chừng tao chém chết mẹ à. Là cái lúc đó ông cầm cái cây mát lên rồi, ông nhá nhá, vừa nhá nhá vừa chửi. Dứt câu là nhỏ mất tiêu, mặt nước im phăng phắc luôn. Mới bơi tới ngay ngã ba thì nghe tiếng người đàn bà ru con. Tí biết là gặp nữa rồi đó, nhưng mà không sợ nha. Nhìn giáo giác, nhìn lên cây mắm, rồi thấy người đàn bà ngồi trên nhánh cây thò hai cái giò xuống. Thằng con thì nằm xuôi theo cái nhánh cây, cái đầu gác lên cái đùi của bà. Bà vừa vuốt tóc nó vừa hát ru. Mà tí nói chứ nó ru ba cái gì xàm xí đú không à. Ru mấy cái câu tục tiểu, mấy cái câu chế ở trong dân gian mà người ta, thì mà tí không có tiện nói ra. Đó. Nó ru xong cái nó cười, mà nó cười cái kiểu mà chọc cười hài hài á. Xong rồi người ta không cười, cái mình tự cười luôn, quê vậy, cười tự cười luôn vậy đó. Tí kệ luôn, bơi qua luôn, không thèm điếm xỉa tới nữa. Rồi chắc cũng hơi quê độ hay gì đó mới nói lên. Nói chứ sao à, kêu mày không chịu cho tao ăn chi, bởi vậy tao mới phá mày chơi. Mốt có đi vô đây á, cho mẹ con tao ăn đi, tao phù hộ cho mày. Thì sau cái lần đó thì tí không có quay lại chỗ đó nữa. Có nhiều chú bác khác cũng đi ngang, cũng đều bị nhát, có người còn bị nhấn chìm xuống luôn. Đợt đó tí cũng thất thu mấy đêm liền. Nhà thì mấy anh em đang bị bệnh, thiếu tiền chữa, tí mới đánh liều. Thì bữa đó tí dở cơm theo nhiều thiệt nhiều ha. Tới cái chỗ đoạn kinh đó chăn câu, là y như rằng lúc đang ăn cơm thì mẹ con nó hiện ra hỏi đường rồi xin cơm. Lần này thì có mà cho. Tế cũng không có nói gì hết, cô không có kêu bà phù hộ gì hết, chỉ gói cơm vô trong lá chuối rồi để qua bên xuồng của bà. Xong rồi cái bà chèo đi. Để trước khi đi bà cũng kêu là có cá bán cho bà vậy đó. Tí nói nào có hay cho. Thì đêm đó là tí trúng cá nhiều thiệt nhiều luôn. Nhờ đó mà về có tiền lo cho gia đình. Cũng từ lần đó mà lâu lâu tía lại đi tới đó để giăng câu. Lần nào cũng trúng đậm hết. Tại vì cái đoạn đó bây giờ chắc chỉ có mỗi mình tía mới có giăng câu được thôi. Mấy cái người khác thì không biết, hoặc là đi tới đó bị mẹ con bà đó nhát, không có làm ăn gì được hết trơn. Đâu chừng nửa tháng, tháng tía mới đi lại cái chỗ đó một lần, chứ không phải là đêm nào cũng đi. Nhờ vậy mà cứ mỗi lần tới là trúng cá dữ lắm. Chú ba nghe tía kể vậy thì mới hiểu là hồi đêm mình gặp ma. Hồi lúc gặp thì không sợ, nghe kể xong mới thấy sợ. Chú nói chứ sao mà tía dẫn con đi toàn mấy chỗ ma quỷ thấy ghê không vậy tía? Tía cười, tía nói dẫn cho mày quen, chứ mày mốt rồi mày đi mình ên rồi sao? Chú nghe vậy cái chú chưng hửng. Chú nói ủa chứ con đi với tía chứ đi mình nên sao con dám? Tí nói không dám thì phải cũng phải đi, tao già rồi, sắp nghỉ hưu rồi. Lúc đó tưởng đâu là tía nói chơi chơi vậy thôi, cho chú ba có động lực. Nhưng mà có vẻ đâu là cái lời đó là lời nói thật của tía. Sau cái lần gặp ma đó thì tía còn dẫn chú ba đi những chỗ khác. Những chỗ đó cũng có chỗ có ma, có chỗ không có. Nhưng mà mấy cái chỗ có thì cũng không có thấy ghê bằng hai cái lần mà chú kể hồi nãy giờ. Chỗ nào ma ít, chỗ nào ma nhiều, giăng câu đánh bắt ra sao, gặp trường hợp vậy thì xử lý làm sao, mọi thứ tía đều dạy lại cho chú ba tường tận hết. Thì tầm một năm sau đó thì khi chú ba cứng cựa rồi, thạo nghề rồi, gan dạ rồi, có thể tự cầm xuồng đi mình ơn, thì tía mất. Tía bị ung thư phổi. Từ cái lúc phát bệnh cho tới khi qua đời là 3 tháng. Thời gian đó tía nói với chú là tía cố tình dẫn chú đi những cái chỗ như vậy để tập cho chú cái tánh gan dạ, tại tía biết tía không còn nhiều thời gian nữa. Sau chú ba còn tới 3 người em nhỏ hơn chú. Tía qua đời thì chú phải thay tía phụ má lo cho tụi em. Chú có người anh hai nhưng mà anh hai mất sớm rồi, cho nên trong nhà chú là lớn nhất. Đó, đó là cái câu chuyện mà chú ba gửi về cho kinh chúng ta trong lá thơ 181 về hai cái lần gặp ma đáng nhớ cái lúc cái thời còn đi văn câu của chú á. Và chú kết cái lá thơ bằng một cái gì đó nó buồn ha. Thôi, ai trong chúng ta cũng sẽ phải trải qua những cái thời khắc mà đến một lúc nào đó cũng phải trải qua những cái thời khắc tạm biệt người thân của mình. Để chú nói là cái hành trình gặp ma khi đi đêm của chú nó còn dài. Nhưng mà bữa nay kể như đây thôi. Trong những cái lá thư kế tiếp chú sẽ cùng nhau kể thêm những cái câu chuyện mà chú trải qua trong những cái lần đi làm nghề của mình ha. Rất là cảm ơn chú ba Phụng Hiệp. Cảm ơn chú rất nhiều. Đầu lá thơ chú đưa mọi người về một cái khung cảnh quê ngày xưa rất là yên bình. Rồi đến cuối thì chú đưa chúng ta gợi lên những cái nỗi niềm khắc khoải. Ai cũng sợ những cái điều đó xảy ra với mình hết. Cảm ơn chú, cũng như cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúng ta cùng hẹn gặp lại ở lá thư sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.